Chương 733, tiến vào cung luân hư. 733, tiến vào cung luân hư. Một xưng uống qua về sau, tất cả mọi người ý thức được, người trẻ tuổi này không hề tưởng tượng bề ngoài dễ bị bắt nạt, Lữ Thụ ngược lại là một điểm không có say, Trương Yến Phong mấy người kém chút làm trừng phạt uống nôn. Trương Yến Phong bọn hắn từng cái nổi tiếng lưu hữu khách sạn đi dán liên quan tới tử vong chi cốc lộ tuyến kế hoạch, thậm chí rõ ràng nói có cấp dê tán tu dẫn đội, vẻn vẹn 2 ngày thời gian liền gom góp 12 nhân. Mới gia nhập 5 người, 4 nam 1 nữ, ở trong đó một cặp vợ chồng, mọi người nhìn đều trang bị đặc biệt đầy đủ, liền ngay cả cô bé kia đều thân kinh bách chiến dáng vẻ, tự hồ là cái lão lưu hữu. Đầu năm nay cũng không chỉ là nam nhân thích tìm kiếm cuộc sống bình thường kích thích, nữ cũng giống vậy, qua cái này mới gia nhập mấy người tuổi tác cũng không tính là nhỏ, tối thiểu 25 tuổi khoảng chừng, xem thấu mang cũng đều là nhà giàu sang, mạnh hơn Lữ Thụ không biết bao nhiêu lần. Lữ Thụ liền một kiện hơn 300 khối tiền mua áo jacket, người khác đều là leo núi giày. Lữ Thụ là giày ca van, chủ yếu là hắn thực tế không muốn ở trên đây đầu nhập nhiều như vậy, bây giờ hắn liền xem như chỉ mặc cái áo thun tại trong đống tuyết đồng dạng thí sự không có, giày thì càng không cần nói, hơi phát lực liền xấu một đôi giày, mỗi lần đánh nhau đều để Lữ Thụ đặc biệt đau lòng. Trương Yến Phong nhìn xem Lữ Thụ bộ trang phục này, huynh đệ, ngươi dạng này lên núi sẽ xảy ra chuyện, áo jacket, leo núi giày, đất tuyết giày loại này giữ ấm đồ vật thật là không thể tiết kiệm, cung luân hư bên trong coi như 7-8 nguyệt cũng là nói tuyết rơi liền xuống tuyết. Lữ Thụ nghĩ nghĩ chính mình cũng không thể như vậy chói mắt, liền đi đặt mua một bộ tiện nghi trở về. Trong đội những người khác nhìn Lữ Thụ cái này thái độ cũng không nói chuyện, đầu năm nay đều là mọi người tự quét tuyết trước cửa, đến lúc đó ngươi trong núi bị đông cũng đừng nói mọi người không có nhắc nhở qua ngươi. Khi mới gia nhập năm người đều không cùng Lữ Thụ liên hệ thú vị, cấp độ không giống, sinh hoạt thế giới cũng không giống. Bọn hắn cũng đã gặp qua cùng nhau lên núi lưu hữu sau khi ra ngoài, biết gia đình của bọn hắn bối cảnh cùng điều kiện kinh tế liền mỗi ngày cuốn lấy cầu bọn hắn tiếp tế. Trên núi điểm này góp nhặt hữu nghị không cần nửa cái nghiêng liền tiêu hao sạch. Cái kia nữ nhìn xem Vương Triết nói ra, chúng ta rút tiền, nhưng là tiền nào đồ nấy, ngươi được chứng minh cho chúng ta nhìn, ngươi đúng là cấp dê người tu hành, hiện tại côn luân hư bên trong không yên ổn, ngươi nếu là dở trò dối trá cũng đừng mang bọn ta đi chịu chết. Vương Triết cười cười dương dương đắc ý, tiện tay liền đem trong khách sạn trang trí dùng một khối đá lớn dơ lên, thế nào? Nữ không nói thêm gì nữa, xem như chấp nhận thực lực của đối phương. Hiện tại lưu hữu nhóm cũng biết côn luân hư bên trong giống như không quá an toàn, cho nên có tiền liền sẽ tìm tán tu dẫn đội mới bằng lòng lên núi. Trương Yến Phong cười nói, mọi người cũng không cần quá lo lắng, hôm qua còn vừa có một chi đội ngũ từ khắc Lý Nhã Sơn khẩu trở về, trên đường căn bản không có gặp được nguy hiểm gì, đoạn thời gian ra vào côn luân hư đội ngũ không ít, đều không gặp xảy ra chuyện gì a. Lữ Thụ giật mình, khó trách đám người này lá gan như thế lớn, nguyên lai là có nhân an toàn trở lại qua, chỉ là hắn lại có nghi vấn. Chẳng lẽ côn luân hư bên trong dị biến phạm vi đồng thời không lớn như vậy? Khoảng cách xuất phát trụ cột ngày cuối cùng, Trương Yến Phong cùng Vương Triết bọn người liên hệ trang bị cùng tại trên địa đồ tinh tế làm việc, xác định mọi người hẳn là đi lộ trình, thậm chí đã có nhân đi đầu tiến về trọng điểm thẳng đức có thể khắc khu mỏ quặng tiến hành GPS định vị, nơi đó là chính là bọn hắn rời núi lúc điểm cuối cùng. Một khi chệch hướng cái phương hướng này vậy sẽ mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể vây chết tại cái này ổ côn luân hư bên trong. Ngay tại Lữ Thụ đến tác thành ngày thứ 5, đám người bọn họ ngồi trước phi cơ hướng Thanh Châu, đem từ nơi đó xuyên việt kỳ mạn tháp núi, dọc theo khố một khố lý sa mạc biên giới tiến vào cung luân hư, đoạn này mình ca kiểm tra được là chỗ nào nên để nguyên tiếng Hán Việt. Đăng trái tim đen u ám nhập, truyền quen ti nét. Để đọc truyện Lữ Thụ ở trên máy bay nhìn xa xa phía dưới cung luân hư, ngọn núi hiện lên màu đen, giống như đốt cháy về sau tro tàn. Hắn luôn cảm giác nơi đó có cái gì chính nhìn chăm chú lên trên trời sinh linh, loại cảm giác này để Lữ Thụ bất an. Trương Yến Phong tại Thanh Châu mua một đống hướng, nói cái đồ chơi này tiến vào vùng núi muốn so cái khác lương khô đều dễ dùng, chứa đựng dễ dàng còn gánh đói. Lữ Thụ Sơn Hà ngữ sớm liền chứa đựng đầy đủ thức ăn và nước ngọt, hắn tuyệt không có khả năng bởi vì thức ăn nước uống nguyên chết đói ở nơi đó. Xuyên việt kỳ mạn tháp núi thời điểm, Lữ Thụ từ đầu đến cuối suýt tại cái cuối cùng, tựa như lúc nào cũng muốn thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng lại vĩnh viễn có thể đuổi theo. Không ai biết hắn thể lâm chút ở nơi nào, nhưng lại luôn cảm thấy hắn sắp không được. Trương Yến Phong bọn hắn đối đãi kim chủ thái độ vẫn là rất tốt, nhưng người nào cũng sẽ không đi trợ giúp Lữ Thụ, trừ phi thêm tiền. Trương Yến Phong bọn người từ đầu đến cuối đều đang đợi lấy Lữ Thụ không được liền làm viện thủ, sau đó đem Lữ Thụ tiền còn dư lại trên người cho toàn bộ đều móc ra. Kết quả Lữ Thụ từ đầu đến cuối vô thanh vô tức không hô qua một tiếng mệt mỏi. Nói đùa đâu đây không phải cấp bê người nổi bật Lữ Thụ đồng học tại cái này, coi như cái này hơn 10 nhân bánh xe dương đi linh cùng hắn so thể lực cũng không sánh bằng a. Đến từ Trương Yến Phong tâm tình tiêu cực giá trị 10, 10, 19. Đường tắt một dòng sông lúc, nơi này có một tòa quảng sát thiết lập tại bờ sông trạm bơm nước, trạm điểm bên trong đại ca nhất định phải cho Lữ Thụ bọn hắn làm bữa ăn ngon. Lữ Thụ thì từ chính mình trong bọc hành lý móc ra hai quả táo đưa cho đối phương, nơi này thiếu nhất chính là rau quả hoa quả. Người với người tình cảm ngược lại tại người này khói thưa thất địa phương lộ ra thân mật vô gian, chỉ là cùng đội mấy người kia nhìn thấy Lữ Thụ lại còn có thể lực đeo quả táo loại này có hoa không quả hoa quả, trong lòng càng bỏ thêm hơn mấy phần khinh thường. Lữ Thụ toàn bộ hành trình cùng những người khác không giao lưu, ngẫu nhiên có đi qua linh dương hắn đều biết cẩn thận quan sát những này linh dương phải chăng đã sinh ra biến dị, kết quả đồng thời không. Hắn đã từng xa xa nhìn thấy trên sườn núi có một đầu linh dương dị thường tiêu, đỉnh đầu sừng thú cũng sắc bén như đao, đúng là tại quan sát từ đằng xa lấy chi này nhân loại đội ngũ, hắn biết mình đại khái còn không có chân chính tiến vào khu vực trung tâm, rời đi trạm bơm nước thời điểm, Lữ Thụ thừa dịp một điểm cuối cùng còn có tín hiệu địa phương cho Lữ Tiểu Ngư gửi tin nhắn, hết thảy bình an, ta sắp tiến vào Côn Luân Hư, 12 ngày sau rời núi, Thanh Châu tập hợp, ban đêm, Trương Yến Phong mang theo mọi người tìm ra một cái chỗ khuất gió đâm xuống lều vải cắm trại. Một đám người chọn trên chân bong bóng, Lữ Thụ thí sự không có u ngồi tại chính mình cửa trướng bồng ngắm nhìn bầu trời, phản phất theo chính mình hô hấp, tinh thần cũng đang hô hấp, thiên địa này là bao la như vậy. Thanh Châu, Lữ Tiểu Ngư đem Lữ Thụ tin nhắn cho mọi người nhìn một chút, La Nam nói ra, vậy liền ở chỗ này chờ Lữ Thụ đi. Trần Tổ An một mặt chửi bậy biểu lộ, lão sư, ngươi theo chúng ta đi ra đến thật không có chuyện gì sao, chúng ta đây không tính là trốn học a. Không tính không tính, La Nam cười nói. Chúng ta đây là vì bắt nghiên cứu tiêu bản nha. Thành Thu Xảo bỗng nhiên hiếu kỳ nói, Tổ An ca, ngươi còn sợ trốn học đâu, ngươi cái này tướng mạo liền không giống học sinh tốt a. Trần Tổ An cá phiền muộn, đời ta thật không có trốn qua khóa, đây là nghiên đợi cho làm ra bóng ma tâm lý, bên trên hiệu thời điểm ta làm bộ đau bụng muốn xin phép nghỉ, lớp của ta chủ nhiệm đem cha ta cho gọi tới, cha ta nhất định phải mang ta đi bệnh viện nhìn xem, kỳ thật ta không sao nhưng ta lại không thể nói liền muốn bị đánh. Đến bệnh viện gặp được cái bác sĩ nói ta cái này nhất định là viêm ruột thừa, kết quả là đem ta ruột thừa cho cắt. Canh 3 cầu nguyệt phiếu. Nhớ kỹ địa chỉ internet 3 năm mạng tiếng Trung.